Chương 116, Sở Vũ mục tiêu. Chương 116, Sở Vũ mục tiêu sau bữa cơm chiều, dâng trà, Sở Vũ từ từ đem sự tình nói ra. Nàng tìm Vương Dương hỗ trợ, cũng không phải mình chuyện, mà là anh nàng sự tình. Anh nàng kêu Sở Thiên, năm nay 33 tuổi, vùng này thường vụ phó thị trưởng. Vương Dương không hiểu chính trị, nhưng là minh bạch tuổi còn trẻ có thể tới cấp bậc như vậy dựa hết vào năng lực khẳng định không được, còn muốn có rất sâu bối cảnh. Bây giờ nhìn lại, Vương Dương trước suy đoán cũng không hoàn toàn, cái này Sở Vũ không chỉ là nhà đại phú, có thể là vừa phú lại quý cái loại này, ca ca đã là phó thị trưởng, trong nhà càng không cần phải nói. Sở Thiên tuổi còn trẻ tiểu làm lên rồi thường vụ phó thị trưởng, lại vừa là từ phía trên không hạ xuống, đi tới sau đó nhất định là kéo tay háo muốn làm một trận lớn. Sau khi đi tới nơi này, hắn điều tra rất nhiều nơi, muốn ngắn hạn bên trong ra thành tích, lại vừa là tốt thành tích địa phương đã không nhiều, cuối cùng bị hắn tìm được một chỗ. Đây là thành Tây một nơi rất nhỏ thôn nhỏ, nơi này vị trí địa lý rất tốt, cơ bản bị thành thị bọc lại, chung quanh đều đã phát triển, chỉ có nơi này còn không có động, hơn nữa nơi này nhà ở đều rất cũ, có chút vẫn là dân quốc kiến trúc, đã sớm bị chia làm rồi nhà không an toàn, không người sử dụng. Như vậy địa phương, hoàn toàn có thể mở mang thành một cái đại hình trung tâm thương nghiệp, hơn nữa chung quanh không có loại này trung tâm thương nghiệp tồn tại, chỉ cần xây xong rất nhanh thì có thể tụ tập đại lượng nhân khí, nếu như có thể thành công, này chính là một cái rất không tồi, có thể cầm ra thành tích. Quan mới nhậm chức 3 cây hỏa, Sở Thiên liền lập tức bắt đầu điều tra nghiên cứu, chuẩn bị đối với địa phương này hạ thủ. Như vậy một khối địa phương, chung quanh cũng đã hoàn thành thành trấn hóa phát triển, nhiều lần đảm nhiệm lãnh đạo không có khả năng không có chú ý tới, đừng nói thường vụ phó thị trưởng, liền thị trưởng thành phố, bí thư cũng đều chú ý tới, nhưng cuối cùng bọn họ đều buông tha, nguyên nhân là nơi này tình huống rất phức tạp. Đầu tiên, đây là một cái dân tộc thiểu số thôn, trong thôn ở phần lớn đều là dân tộc cơ nạc người, dân tộc cơ nạc phần lớn trải rộng ở Vân Nam bên kia. Cũng không ai biết nơi này vì sao lại có một như vậy thôn, hơn nữa thôn này đã tồn tại rất lâu. Liên lụy đến dân tộc thiểu số, rất nhiều chuyện lại không thể đơn giản như vậy tới xử lý, muốn đem thôn toàn thể phá bỏ và rời đi, cuối cùng biến hóa là một cái trung tâm thương nghiệp, phải cùng người trong thôn tiến hành thương nghị, cứng lại thì không được. Chỉ này một cái nguyên nhân, sẽ để cho rất nhiều thị trưởng, bí thư lắc đầu, người trong thôn này công việc cũng không tốt làm. Đặc biệt là những lao nhân kia. Những kia thư ký, thị trưởng không muốn làm, sợ không làm được công việc bị người chê cười, lại lo lắng phiền toái quá nhiều, có thể Sở Thiên không sợ, hắn có rất nhiều quan hệ, lại vừa là dụ dỗ, lại vừa là dẫn dắt, còn có đe dọa các loại thủ đoạn, không chỗ nào không cần, cuối cùng để cho hơn 90% thôn dân đồng ý phá bỏ và rời đi, còn lại một thành tạm thời còn không có đồng ý, nhưng đã không ảnh hưởng nơi này xây dựng. Có như vậy tiến triển, cái công trình này rất nhanh ở Sở Thiên trong tay trở thành sự thực, hắn bây giờ lớn nhất hăng hái đều ở cái công trình này phía trên, chỉ muốn cái công trình này có thể thành, chính là hắn xóa không mất thành tích, đồng thời cũng có thể cho rất nhiều người mang đến phúc lợi, một cái đại hình trung tâm thương nghiệp có thể kéo theo một mảnh phát triển kinh tế, chỉ sẽ sáng tạo càng nhiều công ăn việc làm. Phát triển kinh tế rồi, thu thuế cũng liền đi theo lên rồi. Sở Thiên từ kinh thành đưa tới một cái đại hình, có kinh nghiệm mở mang thương, cái này mở mang thương cũng coi trọng địa phương này, nói tốt hiệp nghị sau, mở mang thương rất nhanh động công, lại gặp cái thứ nhì vấn đề khó khăn. Nơi này quá cổ lão rồi, có nhiều chỗ đã bị liệt vào cấp tỉnh bảo vệ văn vật, còn có cấp thành phố bảo vệ văn vật, bất quá sẽ giải quyết rồi thứ một cái phiền phức sau đó, cái thứ nhì phiền toái sẽ không đang gọi phiền toái. Cấp tỉnh bảo vệ văn vật bất động, bảo vệ. Khu buôn bán còn có như vậy cổ hương cổ sắc dân tộc thiểu số kiến trúc, cũng là khu buôn bán một cái phong cảnh tuyến, lại có thể mở mang thành đi a điếm du lịch, nhất cử lưỡng tiện. Những thứ kia cấp thành phố bảo vệ văn vật, có thể rời đi, không thể rời đi tận lực nhập vào cấp tỉnh văn vật bên trong. Văn vật không đi phá hư, chẳng qua là dành ra địa phương đến, đi ngang qua mười mấy vị thiết kế viên, liên tục một tháng thiết kế sau đó, rốt cuộc thiết kế ra thích hợp hoạch định, để trong này cảnh đúng thích thú, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong thời gian này, nay một thành thôn dân công việc Sở Thiên coi như là toàn bộ hoàn thành, cái công trình này chân chính bắt đầu làm việc. Nay đồng dạng là thành phố một cái đại công trình, cái công trình này Sở Thiên có công, vẫn là công đầu, thị trưởng bí thư giống vậy đều có thể được không ít công lao, cộng thêm Sở Thiên bối cảnh, thành phố toàn bộ đều ủng hộ, muốn người có người, muốn cái gì cho đồ vật, đối với cái công trình này vô cùng coi trọng. Sở Thiên càng coi trọng, này liên lụy đến hắn có thể hay không sớm một chút trở lại kinh thành, có thể hay không nhanh hơn lên cao một bước. Chỉ có như vậy một cái trọng yếu công trình, xảy ra chuyện. Bắt đầu làm việc sau không tới một tháng, tiểu ra rồi nhiều lần chuyện, sau đó càng là nền móng cũng không có đánh được, đội xây cất không làm, nói nơi này không thể làm, tà khí quá nặng, còn có người nói nơi này có quỷ, có người thấy tận mắt. Không chỉ có như thế, bây giờ toàn bộ công trình bây giờ tiến hành hơn một tháng, đã chết 5 người, mỗi tuần tất chết một người, hơn nữa đều là thứ 2 ngày đó chết, liên tục chết 5 người, đội xây cất càng không dám bắt đầu làm việc, mở mang thương làm áp lực cũng không có cách nào, công nhân không dám công việc, ngươi cũng không thể cầm thương bức của Bonner Hà Nờ đi. Cứ như vậy, lớn như vậy một cái công trình dừng ở nơi này, tiền kỳ toàn thôn đều phá hủy, bây giờ lại ngừng công, coi như Sở Thiên một mực đệ tin tức. Bây giờ áp lực cũng đại, có vài thôn dân đa biết dô ý tình huống, tới gây chuyện. Các ngươi trong thời gian này không có tìm như nở dê người kha cờ tới thăm sao? Vương Dương nghe xong những thứ này, đại khái tình huống đã giải, trong này quả thật lộ ra tà môn, đã không phải là bình thường chuyện nhỏ. Không người chết còn dễ nói, người chết, còn mỗi tuần tất chết một người, cộng thêm nhiều người như vậy nói gặp qua quỷ, hù dọa không dám lên công, nhiều khai tiền lương đều không đi. Trong này khẳng định có vấn đề gì, đại vấn đề. Xem qua, ngay từ đầu ca ca ta cho là có người cố ý cho hắn làm loạn, còn phái rồi cảnh sát trông coi, có thể cảnh sát cũng đã chết một người, tử trạng còn rất thảm, đưa đến bệnh viện không kiểm tra ra nguyên nhân cái chết, bất quá sau đó có người nói, hắn là hù chết, sau đó ngay cả cảnh sát cũng không dám tùy ý thủ ở đó. Sở Vũ khẽ gật đầu, loại sự tình này làm sao có thể không tìm người đến xem. Có người không muốn xem Sở Thiên thu được thành tích, hay hoặc là đối thủ cạnh tranh âm thầm làm. Chuyện xấu làm loạn, này cũng không phải là không có khả năng, nhưng rất nhanh những thứ này đều bị Sở Thiên sở nếu không, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Sau đó anh ta mời một vị đại sư, người đại sư kia liếc nhìn sau chỉ lắc đầu đi, nói nơi này âm khí rất tà, hắn lực lượng không đủ. Sở Vũ lại bổ sung một câu, phát hiện không đúng, Sở Thiên đi tìm rất nhiều người. Hòa thượng đạo sĩ cũng đã có, còn có một chút bản lĩnh thật sự người, nhưng cũng không có giúp hắn giải quyết vấn đề. Chân chính đại sư sao? Vương Dương trong lòng khẽ động, nhỏ giọng hỏi một câu. Sở Vũ rõ ràng gia đình bất phàm, như vậy gia đình hẳn biết đối với cái dạng gì người có cái gì dạng gọi. Bất kể thầy tướng, hay hoặc là đạo sĩ, hòa thượng, có thể được gọi là đại sư, niệm lực đều phải ở 5 tầng trên. Phải tới là một vị huyền môn đại sư. Sở Vũ khẳng định trả lời, nàng nói ra huyền môn hai chữ, chứng minh nàng quả thật hiểu đại sư ý nghĩa. Đại sư cũng không được, vậy ngươi còn tìm ta làm gì, ta cũng không có đại sư cảnh giới. Vương Dương cầm ly trà lên, nhẹ nhẹ uống một hớp, chân chính đại sư đều không thể giải quyết vấn đề, tất nhiên là kha la phiền phải chuyện. Vương Dương trong lòng bây giờ có hiếu kỳ, nhưng không có lập tức đáp ứng. Ta cũng không biết. Nhưng ta ở cửa hàng tổng hợp thấy ngài sau đó, cũng cảm giác ngài nhất định có thể. Nói thật, ta vốn là dự định trở lại kinh thành Bạch Vân Quan mời Thành Phong đạo trưởng ra mặt, có thể nếu gặp ngài, liền muốn trước hết mời ngài xuất thủ, có lẽ chuyến này kinh thành ta không cần trở về nữa. Sở Vũ ngon ngọt cười, nàng nói Thành Phong đạo trưởng Vương Dương ngược lại biết rõ, đây là Bạch Vân Quan một vị đại nhân vật, hắn không phải quan chủ, nhưng là quan chủ người thừa kế. Một vị cao thủ 7 tầng. Ở đạo môn có rất cao giọng dự. Sở Vũ có thể đi mời Thanh Phong đạo trưởng, bản thân nhất định là có không nhỏ sức ảnh hưởng, người như vậy có thể không phải có thể tùy tiện mời tới. Như vậy, chúng ta đi trước ngươi nói địa phương nhìn một chút, ta trước tìm hiểu tình huống lại nói. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên, chỉ từ Sở Vũ giới thiệu tình huống đến xem, nơi này hẳn là có rất trọng âm khí, hay hoặc là ác quỷ tắc quái. Nhưng bình thường ác quỷ thầy tướng cũng không sợ. Cho dù là tầng 7 ác quỷ, tầng 6 thầy tướng liền có thể đối phó, nguyên nhân chủ yếu nhất là thầy tướng có thể sử dụng đủ loại pháp khí, hay hoặc là phù lục, ác quỷ mạnh hơn nữa, chẳng qua là hư ảo thân thể, không có bọn họ ở cùng nhân loại tranh nhau thời điểm rất thua thiệt. Còn có một chút, nơi này là dương gian, là người sống địa bàn, không phải đối với bọn họ có lợi âm phủ, dương gian có rất nhiều đồ khắc chế bọn họ. Được, ta mang ngài đi. Sở Vũ đứng lên theo. đối với Vương Dương cái yêu cầu này nàng không có phản đối, Vương Dương mặc dù còn không có đáp ứng, nhưng ít ra đã tham dự chuyện này. Bây giờ là buổi tối, bình thường gặp phải như vậy chuyện, buổi tối thích hợp hơn đi quan sát, so với ban ngày mạnh hơn. Kia mảnh nhỏ công trường ngay ta y thành phố, lái xe đi dùng không mất bao nhiêu thời gian, không bao lâu năm người liền chạy tới địa phương, Sở Vũ Lý Thúc cùng vị kia hộ vệ một chiếc xe, Vương Dương cùng Cổ Phong mở ra xe mình. Bây giờ chỉ là hơn 8 giờ tối, vẫn chưa tới quán rượu, trên công trường đã vô cùng an tĩnh, liền một điểm ánh đèn cũng không có. Bản tới nơi này còn có mở mang thương an bài trực người, chẳng qua là nơi này trời vừa tối liền ma quỷ lộng hành. Liền ăn trộm cũng không dám đến, cuối cùng đến buổi tối căn bản không người tới gần nơi này, ngày mai lại vừa là thứ hai, lại đến trong tin đồn phải chết người thời gian, lại không người dám ở lại chỗ này. Thứ hai hẳn phải chết một người, bất kể thời giờ gì, chỉ cần đến công trường người nhất định sẽ chết một người, này tựa như có lẽ đã thành một cái lời nguyện, càng khiến người ta không dám đến gần. Từ trên xe bước xuống, Vương Dương nhìn đen nhánh phía trước, trong mắt mang theo nghi ngờ. Bọn họ là ở công trường ở ngoài xuống xe, trước mặt một đoạn đường quá khó khăn đi, hơn nữa bị ngăn cản, chỉ có thể đi tới, từ nơi này đã có thể thấy công trường đại môn là đang đóng. Chỉ từ nơi này đến xem mà nói, trước mặt vô cùng bình thường, chính là một cái an tĩnh công trường, một tia âm khí cũng không có. Sư thúc, không đúng Cổ Phong nhỏ giọng nói câu, nghe Sở Vũ mới vừa rồi miêu tả, rất rõ ràng nơi này có quỷ vật tắc quái. Chắc có âm khí mới đúng, hơn nữa muốn rất nồng âm khí, có thể ở chỗ này một chút cũng không cảm giác được, hết thể lộ ra bình thường như vậy, cái này thì rất cổ quái. Sở Vũ mới vừa đi tới, vừa vặn nghe được Cổ Phong đối với Vương Dương gọi, thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó đi tới Vương Dương bên người.